Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, thả dây dài câu cá lớn. Minh bạch, hoàn toàn minh bạch, tiểu mập mạp đáp ứng sảng khoái đến cực điểm. Trên mặt vẫn co lại, có chút sợ sợ nhìn thoáng qua Đồng Tề Thiên, lại sợ run cả người. Trong khoảng thời gian này, tiểu mập mạp tại Đồng Tề Thiên đặc biệt thao luyện dưới. Tu vi tiến bộ nhanh chóng, đã nhanh muốn tấn thăng đến Thánh Vương nhất phẩm đỉnh phong. Mà trả ra đại giới chính là, cái kia một thân thịt mỡ cơ hồ biến mất sáu thành. Là cho nên tấm kia nguyên bản thịt cuồn cuộn mặt to. Bây giờ nhìn lại thình lình đã có chút nếp nhăn. Lão đại ngài đây là muốn ra ngoài a? Là chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Đi chỗ nào phương không tiện lộ ra? Không tiện. Đối mặt Vân Dương trực tiếp niêm phong cửa đáp lời. Đám người nhất thời im lặng. Thật sự là dứt khoát a. Như là phân công một phen. Vân Dương giống nhau thường ngày đồng dạng một bộ áo tím bồng bềnh. Đi bộ cũng như đi xe. Một đường du sơn ngoạn thủy giống như từ các đệ tử tu luyện lớn thao trường đi ra ngoài. Như là tuần sát, những nơi đi qua, các đệ tử tất cả đều chỉnh tề hành lễ. Chấp lễ rất cung, Vân Dương một đường ra Cửu Tôn Phủ Sơn Môn. Lại đi ra hơn 10 dặm đằng sau. Xác định bốn bề vắng lặng, thẳng hướng ven đường vừa chui, liền là biến mất vô tung vô ảnh. Thật lâu, tại phía sau hắn, hai người hiển lộ thân ảnh. Hồ Nghi nhìn về phía trước, người đi chỗ nào? Không thấy được, người khác có phát hiện a? Chung quanh, tính cả trong trời cao, đều có người đang nhìn chăm chú bên này. Mười mấy người, thế mà không một phát hiện. Gặp, để chủ thượng biết, lần này có thể không may thấu. Ở chỗ này ngồi chờ lâu như vậy, thật vất vả nhìn thấy vị này Vân trưởng môn đi ra. Tại sao vừa quay đầu công phu, thế mà liền trực tiếp biến mất? Đây là công pháp gì bí thuật? Quỷ như vậy, chấm ngoặc kép, ẩn tàng chỗ tối mấy người tụ cùng một chỗ thương lượng một chút. Lập tức riêng phần mình ly tán. Cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Thân pháp cũng là quỷ bí cực kỳ. Chỉ là bọn hắn thân ảnh mới vừa vặn biến mất không lâu. Hay là vừa rồi trên khu đất trống kia. Đồng Tề Thiên cùng Vân Dương thân ảnh lặng yên hiển lộ. Đã đi xa, tiền bối có biết những người này là trên đường kia. Duy nhất có thể xác định là. Phải làm không phải hồn yêu dưới tay người. Đồng Tề Thiên khẳng định mở miệng. Năm đó hồn tông một khi hủy diệt, ít có quá lọt lưới còn tại thứ yếu. Nói chung hồn yêu thủ hạ, coi như không phải là hồn yêu chi thuộc. Trên thân vẫn sẽ mang theo một chút chuyên môn hồn yêu lực lượng. Vô luận là nhân loại lại hoặc là yêu tộc, cũng sẽ không có ngoại lệ. Đó là hồn yêu bản mệnh thiên phú tạo nên, tuyệt khó bắt chước hoặc là tiêu trừ. Mà mấy người này trên thân lại rõ ràng không có loại vết tích này. Ít nhất nói rõ, bọn hắn không cùng hồn lão yêu tiếp xúc qua. Đồng Tề Thiên quay đầu nhìn Vân Dương. Nói, nhưng ngươi vì sao muốn ngăn cản ta đem mấy người này cầm xuống? Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười. Nói, bởi vì ta không muốn mắc lừa a. Những người này sớm mai phục tại ta Cửu Tôn Phủ bên ngoài. Tâm tâm niệm niệm chờ ta xuất hiện, mặc dù tự cho là làm bí ẩn, nhưng lại há có thể coi là thật một chút vết tích cũng không lộ. Là cho nên bọn hắn bị chúng ta phát giác cơ hồ là tất nhiên sự tình. Nói cách khác, mấy người này 89/10 chính là người sau lưng bọn họ phái tới thăm dò ta. Mặc dù không phải thăm dò, nhưng là có thể cứ như vậy được phái ra. Cũng tất nhiên không phải cái gì nhân vật trọng yếu. Cho dù là bắt lấy, cũng khó được có bất kỳ tác dụng. Ngược lại đánh cỏ động rắn, tăng thêm biến số. Vân Dương nói, cho nên, hay là trước nuôi đi. Đồng Tề Thiên rút rút khóe miệng, nói, Kỳ thật ta hành tẩu giang hồ, phiền nhất chính là các ngươi loại người này. Rõ ràng là một kiện rất đơn giản, rất đơn thuần việc nhỏ. Các ngươi hết lần này tới lần khác liền muốn đến so trời còn phức tạp. Tính kế tính tới tính lui. Lão phu loại người này, không cẩn thận liền sẽ bị các ngươi tính toán gắt gao. Thật sự là không có chút nào sảng khoái. Lại không thể có cái gì vậy thông thông khoái khoái làm qua một trận sao? Vân Dương ha ha ha cười nói. Ta thà dùng trí phiền dùng sức, có thể động đầu óc giải quyết sự tình, vì sao nhất định phải động thủ đâu? Đồng Tề Thiên bực tức nói, vậy ngươi để người không có đầu óc sống thế nào? Phi, nói ai không có đầu óc đâu? Lập tức lại nói, ngươi thật muốn đi, đương nhiên muốn đi, cái gọi là phân lâu tất hợp hợp lâu tất phân, nhân loại cùng yêu tộc ở giữa an ổn như vậy lâu. Bây giờ phân loạn khởi động lại, đã được quyết định từ lâu tất có một trận chiến. Vậy ta trước đi qua nhìn xem như chủ tính trước đây, lo trước khỏi họa. Lại nói, dù sao vẫn là tại Thánh Tâm Điện dưới trướng, Chiến Vô Phi cho ta nhiệm vụ này, ta nếu là không đi, việc này đến tiếp sau thế nhưng là phiền phức cực kỳ. Vân Dương cười cười, tả hữu ta nhàn hạ vô sự, liền thừa dịp thời cơ này đi qua nhìn một chút, đem chuyện này, còn có từng cái người nguyên nhân. Vân Dương chưa hề nói, đó chính là Vân Dương đối tự thân trước mắt tu vi tiến triển. Cực không hài lòng, thật sự là quá chậm. Huyền khí tu vi phương diện vẫn còn là vững vàng hướng phía trước tiến lên. Trước mắt đã đến Thánh Hoàng nhất giai cao giai cấp độ, sắp tiến vào đỉnh phong cấp độ. Dạng này tiến độ tự nhiên là không chậm, nhưng sinh sinh bất tức thần công bên kia, gần đây tiến triển lại cơ hồ là đình trệ, dẫm chân tại chỗ, sinh sinh bất tức thần công tinh tiến cần đại lượng nhân quả chi khí. Trước đây cửu tôn phủ trên dưới, chung sức hợp tác ám sát thế này nhân môi, xem như thật to phát một lần lợi nhuận, nhưng huyền hoàng giới nhân môi cũng là có vài. Càng cao cấp hơn nhân môi tự nhiên cũng liền càng không dễ giết. Cửu tôn phủ chi thực lực mặc dù tiến triển cực nhanh, tầng tầng cất cao, nhưng thực lực chân thật như cũ không vào đỉnh cấp phái môn hàng ngũ. Thật đúng là không thể trêu vào những cái kia ẩn tàng cực sâu lệnh bài lớn nhân môi thế lực. Mà gần nhất một đoạn thời kỳ huyền hoàng giới giang hồ cũng là an ổn cực kỳ. Căn bản là khó mà gặp được loại kia có thể tùy ý chém giết tràng diện. Vân Dương tính ra sinh sinh bất tức thần công khoảng cách tầng tiếp theo cảnh giới, chí ít còn cần có kém không nhiều 300.000 nhân quả chi khí. Cái này sai biệt thế nhưng là tương đương không ít. Nếu là vẻn vẹn tại tràn đầy tích lũy, mỗi cái 10 năm 8 năm, căn bản khó mà thu đủ. Đã như vậy, vậy dứt khoát liền đến yêu tộc bên kia nhìn xem, thử thời vận, bên này không thể giết, vậy ta đi giết yêu tộc, cũng có thể đi, có lẽ chính là sáng mất đâu. Đồng Tề Thiên thở dài, đi thôi, dù sao ngươi tâm nhãn nhiều, đến địa phương nào cũng nhất định không có việc gì, có việc nhất định là người khác. Lập tức lại từ căn dặn một câu, nếu là quả thật gặp được nguy hiểm, nhất định phải tận trước bóp nát ta đưa cho ngươi linh hồn ngọc giản. Võ đạo con đường phía trước, tu vi cố nhiên nặng nhất, nhưng còn sống, mới có thể nói về tương lai. Vân Dương cười ha ha một tiếng, đáp ứng một tiếng, chấn tay áo mà đi, thân thể trong nháy mắt phóng lên tận trời, giữa không trung lẳng lặng biến mất. Cửu tôn phủ bên trong, thuộc về Vân Dương truyền thuyết cũng không dừng, ngược lại thêm phần mới, chỉ vì cửu tôn phủ gần đây lại thêm ra đến một tòa thần binh các. Tên như ý nghĩa, nếu là thần binh các, bên trong tàng binh khí tất cả đều là thần binh chi thuộc. Cái này còn chưa đủ là lạ, chân chính làm cho người dọa người chính là thần binh các bên trong giấu thần binh số lượng. cơ hồ có thể tính phải là sản xuất hàng loạt chi chúng. 18 loại vũ khí không một khiếm khuyết không được dừng. Lại mỗi một loại đều có trọn vẹn đầy trăm số lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.